Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, chương 36 bịt mắt xúc tua rốt cuộc thả lòng. Giác hút rời đi làn da nháy mắt phát ra, ba, một tiếng, như là hôn môi lại như là giác hơi, còn có. Điểm ngứa, Clui thấy Vưu Ngọc tay không ngừng xoa đôi mắt. Liền nắm lấy cổ tay của hắn muốn hỏi có phải hay không đôi mắt không thoải mái. Lại thấy chính mình giác hút ở Vưu Ngọc trên mặt lưu lại ấn ký, Clui. Quá kỳ quái, chính mình vừa rồi rõ ràng vô dụng lực, nhân loại quá yếu ớt. Về sau đến chú ý, hai người đối diện một lát. Vưu Ngọc vuốt chính mình mặt nhìn chằm chằm Clui, đôi mắt ngữ khí có chút không tốt hỏi. Ngươi có phải hay không đem ta trên mặt hút ra dấu vết? Duỗi tay mơn trớn nhân loại trên mặt dấu vết. Clui đang muốn xin lỗi. Ngồi xổm trên mặt đất, tiểu thảo rốt cuộc như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau đứng lên nôn nóng nói. Hỏng rồi, ta vừa rồi ở hố nhìn đến ta mẹ, Clui. Ngươi vừa rồi chỉ là sinh ra ảo giác. Kia không phải mẹ ngươi, là ta thần kinh. Tiểu thảo nhìn chằm chằm trên mặt đất đã co lại thành làm long nhãn trong mắt. Nghiêm túc hồi ức một chút vừa rồi chính mình tiến vào lúc sau phát sinh sự. Sau đó nhìn Clui hỏi, là ngươi đem ta trong mắt đánh ra tới sao? Đừng lo lắng, ta cho ngươi tân đôi mắt giống nhau dùng tốt. Clui nói, nhưng là ta kiến nghị ngươi không cần cùng người khác nói chuyện này. Nếu ngươi không nghĩ bị mang đi làm cái gì trong mắt thực nghiệm nói, tiểu thảo vuốt hai mắt của mình trầm mặc vài giây sau thiệt tình thực lòng về phía vị này không thể nắm lấy tồn tại nói lời. Cảm tạ, cho nên vừa rồi là trung tâm vật. Nó liền giấu ở ngầm. Clui gật đầu, lại nói, nó không phải đơn giản địa tạng dưới mặt đất, từ nhà xưởng đến ký túc xá thậm chí dỡ hàng hóa. Quảng trường đều là nó, không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên đang ở núi này chung. Groot tìm kiếm toái khối, vẫn luôn liền ở hắn dễ như trở bàn tay địa phương, cho nên nó rốt cuộc là thứ gì? Vưu Ngọc nhớ tới thượng một cái phó bản đôi mắt đại não còn có trái tim. Ta nhớ rõ Bạch Tuộc có 9 đại não cùng 3 cái trái tim, Groot không thể không lại lần nữa nhắc. Lại chính mình không phải Bạch Tuộc, tuy rằng số lượng nhất trí lớn lên cũng rất giống nhưng là hắn thật sự không phải Bạch Tuộc, hơn nữa nơi này không có đại não cũng không có trái tim. Nơi này có rất nhiều ta thần kinh, Clui nói, Vưu Ngọc, cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Clui ở trong lòng nhận chân tư khảo một chút Bạch Tuộc thần kinh cùng gân bò. Biện chứng quan hệ. Hơn nữa hồi ức xong cay quấy gân bò cách làm sau đó gật đầu nói. Tốt, ta đã hiểu, vì thật ngươi căn bản là không hiểu đi. Clui đang muốn cho nhân loại thâm nhập giải thích chính mình thần kinh là cái gì có ích lợi gì. Nhưng là ở bên ngoài quảng trường chờ đợi lâu lắm các người chơi đã đi vào tới hỏi. Nhà xưởng đều như vậy, hôm nay chúng ta còn công tác sao? Hơn nữa trừ bỏ thực đường nấu cơm NPC bên ngoài. Khác NPC đều không thấy, quan trọng nhất chính là ngày hôm qua tiền lương còn không có kết đâu. Có thể hay không đem tiền lương thanh toán lại đi chết à? Tưởng tượng đến chính mình ngày hôm qua mệt chết mệt sống một phân tiền không bắt được. Dỡ hàng khu người chơi hoàn toàn phá vỡ chửi ầm lên. Toàn thân đau a điểm vốn dĩ khí huyết phía trên cũng muốn mắng vài câu. Nhưng nhớ tới Vưu Ngọc phân cho chính mình nửa túi vàng lại nháy mắt bình tĩnh đến đáng sợ, chút. Tiền ấy thật sự là không cần thiết sinh khí, thấy đại gia mồm năm miệng mười ầm ĩ không thôi. Tiểu thảo không thể không bò lên trên băng truyền duy trì trật tự. Hơn nữa nói cho đại gia chỉ cần đem trung tâm vật phá hư phó bản liền sẽ đóng cửa. Đến lúc đó đại gia là có thể đi ra ngoài. Không cần lo lắng, các người chơi ngửa đầu nhìn hắn trầm mặc vài giây. Ông hầm ông hừ thứ nhất nói. Nói cái gì đâu, nghe không hiểu, trung tâm vật là cái gì? Kiện ca mày nhìn tiểu thảo nhíu chặt nghĩ thầm Trương Vũ liền tính. ngươi lại là cái gì chủng loại hải sản phẩm có thể biết được nhiều chuyện như vậy? Hắn nhịn không được hỏi, ngươi là người sao? Thân kinh nhìn chằm chằm Tiểu Thảo lặp lại kiện ca nói. Ngươi là người sao? Tiểu Thảo, ta đương nhiên là người. Hơn nữa vẫn là có biên chế người. Hắn không thể không hướng đại gia giải thích hết thảy, bao gồm trung tâm vật chạy trốn tin tức xấu. A Điểm nghe được trực tiếp chọc chọc Vưu Ngọc tay hỏi. Hỏi một chút nhà ngươi Trương Vũ. Hắn kế tiếp chuẩn bị làm cái gì, chúng ta đi theo học là được. Hắn nói hắn muốn đi tìm hắn bản. Gân, Vưu Ngọc nói. Grui, Grui, là thần kinh. Thần kinh lập tức quay đầu xem hắn. Tìm ta, Grui nắm tay nháy mắt ngạnh. Bóng dáng xúc tua quay cuồng một chút phẫn nộ mà gõ đánh hắc ám. Qua một hồi lâu hắn mới bình tĩnh lại nói. Ta xác thật yêu cầu các ngươi trợ giúp. Mùa hè trực tiếp đem trong túi thương móc ra tới lên đạn. Ta viên đạn vừa lúc còn có tỉnh một chút. Nhưng là ta muốn lưu một cái cho chính mình. Vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn có thể tự sát bị chết mau một chút. Grui. Grui. Ngươi đều cho chính mình lưu trữ đều được. Vưu Ngọc thấy thế hỏi. Ngươi thương là từ đâu tới? Tư nhân cầm súng không phải trái pháp luật sao? Nhưng là ta ở nước ngoài. Hơn nữa ta còn có cầm súng chứng. Mùa hè tỏ vẻ hết thảy đều hợp quy hợp pháp. Hơn nữa chính mình còn tham gia quá nghiệp dư xạ kích thi đấu vinh hoạch đệ nhất. Nó có thể có tác dụng sao? Kiện ca nhìn về phía Krui đem cưa điện đệ ra tới. Kỳ thật đây là ngươi đồ vật đi. Ta cảm thấy ta còn là hẳn là vật quy nguyên chủ tương đối hảo. Đây là thuộc về ngươi đồ vật. Không cần trả lại cho ta. Grui đem cưa điện đẩy trở về. Nó sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Là bởi vì chém tới ta huyết nhục sau bị ký sinh. Không phải cái gì nguy hiểm đồ vật. Cưa điện chính mình khởi động tỏ vẻ chính là như vậy. MU tương đương A Điểm nghi hoặc. Cái gì là ngươi huyết nhục? Mặt chữ ý tứ, Vưu Ngọc nói, A Điểm cái hiểu cái không gật gật đầu. Nhìn hai cái bạn cùng phòng lấy ra tới sát thương tính vũ khí càng cảm giác chính mình trong túi vũ. Đạo dày phòng tay, nghĩ thầm chính mình tổng không thể ở đại gia thời điểm chiến đấu ở bên cạnh nhảy chiến vũ cố lên. Đi, kia cũng quá bi thương, hắn vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Cho nên ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì đâu? Grui mỉm cười, nhặt điểm đồ vật thì tốt rồi. Tiểu Thảo nguyên nhân chính là vì các người chơi vấn đề mồ hôi đầy. Đầu, đột nhiên cảm giác bả vai một trọng. Quay đầu liền thấy Grui đứng ở chính mình bên người. Mà vừa rồi còn mồm năm miệng mười hỏi vấn đề các người chơi cũng an tĩnh lại. Nhìn chăm chú vào cái này tóc bạc nam nhân. Ta yêu cầu các ngươi lực lượng, Grui không hề che. Giấu chính mình thân phận, nửa người dưới trực tiếp biến thành xúc tua hình thái. Thô tráng màu đen xúc tua chụp phủi mặt đất xuất hiện cái khe. Cổ trở lên lại bắt đầu sáng lên. Cự tuyệt người nhìn thẳng, không hề dự triệu siêu cấp biến hóa hình thái làm Tiểu Thảo theo bản năng. Lui về phía sau vài bước. Phía dưới đứng các người chơi cũng dương miệng ngơ ngác nhìn Krui hoàn toàn mới hình thái. Cho rằng chính mình lại xuất hiện ảo giác mà A Điểm nhịn không được hỏi Vưu Ngọc. Các người bày quán thời điểm Trương Vũ liền trường như vậy sao? Đúng vậy, như vậy que nướng số lượng nhiều. Ra cơm mau, Vưu Ngọc giơ di động cấp Krui chụp ảnh, A Điểm. Hắn phát hiện. Kỳ thật Vưu Ngọc so Trương Vũ càng khủng bố, Krui cảm thụ được nhân loại đầu rừng ở trên người hắn. Ánh mắt, nỗ lực làm chính mình ngữ khí ôn hòa nói. Không cần khủng hoảng, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Ta sẽ mang các ngươi rời đi cái này phó bản, vừa dứt lời. Liền nghe thấy có cái người chơi cảm khái. Này anh em cũng qua soái, như thế nào làm được? Này so với chúng ta thạch điêu xám xịt mạnh hơn nhiều. Còn mềm mại, có cái thạch điêu tỉ nhìn Krui cuốn khúc lại duỗi thân khai xúc tua thập phần hâm. Mộ nói, không luyện yoga đáng tiếc, Krui. hắn thanh thanh giọng nói nói, ta yêu cầu các ngươi giúp ta thu thập mảnh nhỏ trung tâm vật mảnh nhỏ. Đến nỗi chuyện khác các ngươi không cần lo lắng, Tiểu Thảo lập tức nhìn về phía hắn. Ta cùng ngài cùng nhau, không cần. Grui cự tuyệt, ngươi phụ trách bảo đảm bọn họ an toàn. Ta cho ngươi đôi mắt làm ngươi khỏi bị hết thảy ô nhiễm. Nếu có người không cẩn thận bị mê hoặc, cần phải đánh tỉnh hắn, Tiểu Thảo lập tức đáp ứng. Nhưng hắn nghi vấn, chúng ta muốn như thế nào thu thập? Trực tiếp dùng tay cầm sao? Không cần, Grui vừa dứt lời, hắn dưới chân bóng dáng đã cùng sở hữu người chơi bóng dáng tương liên. Xúc tua như là cá giống nhau bơi tới sở hữu người chơi dưới chân. Nó sẽ nói cho các ngươi như thế nào làm. Hắn nhìn về phía các nhân loại lại nói. Nếu sợ hãi cũng không quan hệ. Tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Nó cũng sẽ bảo hộ ngươi. Các người chơi liếc nhau. Bởi vì Krui nhặt về một cái mệnh thạch điêu mọi người đầu tiên tỏ vẻ chính mình sẽ hỗ trợ. Dư lại người chơi bình thường nhóm đều nhìn Krui cũng không lui lại. Thậm chí có người hỏi. Hiện tại liền bắt đầu sao? Nắm chặt thời gian còn có thể đi ra ngoài ăn cái cơm chưa? Alan nói, Krui thấy thế mỉm cười. Cả người hoàn toàn biến thành bạch tuộc bộ dáng. Sau đó bò sát tới rồi nhà xưởng ở ngoài. Bạch tuộc thân thể bắt đầu bành trướng biến đại. Trở thành mọi người ngước nhìn tồn tại. Hắn huy động xúc tua. Phong vì này tiếng rít. Hắn nện xuống xúc tua. Đại địa cũng vì này run rẩy. Không trung thậm chí cũng bởi vì hắn xuất hiện mà trở nên âm trầm, thật lớn nhà xưởng bị hắn xúc tua. Cuốn lên giống giấy đoàn giống nhau xoa bóp, sau đó ném tới trên mặt đất lâm vào hắc ảnh vũng bùn. Thực đường cũng bị ném đi, bên trong đồ vật rơi rụng đầy đất, mà quảng trường xi măng bị tạp toái, thổ địa bị đào khai, phiếm ánh huỳnh quang màu trắng đồ vật dưới mặt đất chạy trốn. Nhưng lại vẫn là bị xúc tua câu lấy phía cuối. Sau đó giống cây mây giống nhau từ ngầm xả ra. Làm tất cả mọi người thấy nó một chỗ khác liên tiếp ký túc xá. Mọi người đôi mắt nháy mắt tê dần. Nhưng chờ bọn họ lại mở to mắt thời điểm. Màu trắng cây mây giống nhau đồ vật đã đứt gãy. Mà thật lớn bạch tuộc trình hướng tới ký túc xá bò đi. Đột nhiên có sương mù tràn ngập. Đem Krui cùng ký túc xá bao vây gọi người vô pháp thấy rõ. Chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm giống chuông lớn giống nhau ở không trung quanh quẩn. Các người có thể bắt đầu rồi. Nhớ rõ ly ta nơi này xa một chút. Vưu Ngọc cái thứ nhất đi ra đám người. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người trên mặt đất đầu rơi xuống bóng dáng. Xúc tua ở trong đó quay cuồng nhảy nhót. Hắn lập tức đi hướng mấy khối toái lạc xi măng khối. Duỗi tay đem đè ở mặt trên lớn nhất khối đẩy ra. Nhìn đã mất đi ánh huỳnh quang màu trắng trường trùng hỏi. Chính là cái này sao? Xúc tua trực tiếp từ bóng dáng trung vươn. Đem màu trắng trường trùng cuốn đi. Dùng hành động trả lời hắn vấn đề. Có Vưu Ngọc làm mẫu. Dư lại người chơi cũng thực mau động lên. Từng cây hoặc trường hoặc đoàn màu trắng trường trùng bị xúc tua thu thập. Trong lúc có người hoảng hốt một chút, nhưng thực mau cũng bị bên người người chơi bàn tay đánh thức, A Điểm che lại đầu mình nhìn về phía. Vưu Ngọc, ngươi xuống tay cũng quá độc ác, bằng không ta sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Vưu Ngọc nói, A Điểm, xách một tiếng nhìn về phía còn chưa tiêu tán sương mù nhịn không được hỏi. Trương Vũ còn phải bao lâu? Vưu Ngọc lắc đầu đang muốn nói chính mình cũng không biết. Đột nhiên trong sương mù truyền đến một tiếng vang lớn. Một khối ban công trực tiếp bay ra tới nện ở mọi người trước mặt, làm lời nói. Grui, lặp lại lần nữa, là thần kinh không phải bản gân. Vưu Ngọc, bụng có điểm đói bụng, hôm nay thượng mỗi ngày đề cử. Cảm ơn các vị lão bản. Làm bạn cùng duy trì, rất ái các ngươi, nhưng là buổi sáng thật sự là bận quá cho nên đã tới chậm vẫn là cho đại gia khái A cảm ơn Serena. Miêu Bạc Hà, A Bội một con cá, A Duệ Bê Yêu, Sa Tấn Thiên Hạ GMN, nửa đêm ăn gà rán uống băng nhưng rộng lạc sao ba. Đê Đê Dumpling, đến hoan cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.